Siêu cấp phú nhị đại. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Cao Á Lệ và Cao Bân đã chấn động đến tê dại. Nhìn sáu thi thể trước mắt, đó là chỗ dựa dẫm lớn nhất trong tương lai mấy chục năm sau này của nhà họ Tô và nhà họ Tả. Thực lực mỗi người đều không kém hơn Cao Bân, chỉ cho họ chút thời gian, vậy thì Thịnh Hải chắc chắn sẽ rơi vào tay hai nhà. Còn nhà họ Cao đã định phải suy tàn. Nhưng hiện giờ TH sao? Sáu người chết toàn bột. Còn chị em nhà họ Cao vẫn sống yên ổn. Chém ngọn, miệng Cao Á Lệ run rẩy. Khoảnh khắc cô đứng sau nhìn Giang Ninh như thể nhìn một vị thần. Ánh sáng phát ra từ người Giang Ninh khiến cả linh hồn cô run rẩy. Hắn là thần sao? Mấy cây cỏ héo ấy, để dành cho mấy người tự mình trả thù vậy? Giang Ninh nói, tôi không có hứng thú. Tả Thiên và Tô Bác Võ đã bị thương nặng. Nếu như Cao, Bân không giải quyết được, vậy thì nhà họ Cao cũng không thể tồn tại nổi nữa. Mục đích của Giang Ninh, đó là chỉ cần chặt đứt gốc rễ của chúng, khiến cho hạt giống tương lai của chúng biến mất triệt để. Vậy là đủ rồi, sao anh lại giúp chúng tôi? Cao Á Lệ mím môi. Ánh mắt nhìn Giang Ninh còn hơi run rẩy. Cô không biết tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Có kinh ngạc, có sợ hãi, còn có sự sùng bái với Giang Ninh. Hiện giờ ngay cả bản thân cô cũng không thể giải thích rõ được. Đây là do Cao Thắng Hải dùng tính mạng mình để đổi lấy. Dứt lời, Giang Ninh không nói thêm gì nữa. Chắp tay ra sau lưng rời đi. Tay Cao Bân vẫn hơi run. Thấy thân ảnh Giang Ninh đã biến mất, lúc này mới lấy lại tinh thần. Chị, sao hắn lại làm như vậy? Cao Bân muốn hỏi chính là, tại sao Giang Ninh lại nhổ gốc của nhà họ Tô và nhà họ Tả? Sáu người mà họ giấu kỹ, là chỗ dựa vững chắc của tương lai hai nhà. Cho dù nhà họ Cao của họ, bao nhiêu năm nay cũng không hề biết đến. Nếu như không phải đợt này Thịnh Hải đang nổi sóng, khiến cho át chủ bài của họ lộ ra, Thịnh Hải tương lai chỉ e không có vị trí cho nhà họ Cao. Tại sao? Cao Á Lệ cười khổ. Cô nào biết được. Cô quay đầu nhìn Hoàng Ngọc Minh vẫn còn chưa rời đi. Lời muốn nói trong ánh mắt rất rõ ràng. Có lẽ là do chị dâu tôi muốn đến Thịnh Hải. Muộn nhất là cuối tháng này. Đại ca không muốn có người đến phá, ảnh hưởng đến tâm trạng của chị dâu. Hoàng Ngọc Minh bình tĩnh đáp, âm lời của anh như một tia sét cắt qua, giáng thẳng vào đầu hai chị em Cao Á Lệ. Hắn có người yêu rồi. Cao Á Lệ ngạc nhiên hỏi, trong giọng nói còn có chút thất vọng. Vừa nói xong, cô vội điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Đàn ông giống như Hàn, sẽ không có khả năng không có phụ nữ theo đuổi. Cô gái đó chắc chắn rất ưu tú nhỉ, là chị dâu mà đại ca theo đuổi. Giang Ninh nói xong thì rời đi. Còn Cao Á Lệ và Cao Bân vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc không thôi. Người đàn ông như vậy, lại chủ động theo đuổi, thì sẽ như thế nào? Cao Á Lệ lẩm bẩm tự hỏi. Cao Bân nhìn cô, dường như đã cảm giác được gì đó. Chỉ lắc đầu mà không nói gì. Đàn ông giống như Giang Ninh rõ ràng là không phải người phụ nữ bình thường có thể khống chế được. Đừng nói Cao Á Lệ. Cho dù là những người phụ nữ của những đại gia tộc ở phương Bắc cũng không có mấy người có tư cách dựa gần Giang Ninh. Quá mạnh, mạnh đến không giống một người bình thường. Mạnh đến khiến người ta căm phẫn. Mà hắn tiêu diệt con át chủ bài mà nhà họ Tô và nhà họ Tả giấu kỹ bao nhiêu năm qua chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của một người phụ nữ. Vừa nghĩ thôi đã khiến người ta sợ hãi. Người đàn ông này không thể trêu vào. Cao Bân thầm nhủ, người phụ nữ của hắn cũng không thể chọc vào. Cậu hít sâu vào một hơi, quay sang nhìn Cao Á Lệ vẫn còn đang ngẩn người. Chị, chuẩn bị ra tay thôi. Cao Á Lệ định thần lại. Giang Ninh nói rồi, đã diệt gốc. Chuyện tiếp theo phải làm đó là nhổ luôn mấy cây cỏ héo Tô Bác Võ và Tả Thiên. Đây là cơ hội hắn cho bọn họ. Cô rất rõ ràng, từ đầu đến cuối Giang Ninh không để lộ bản thân. Hắn khinh thường việc lưu lại tên của mình ở Thịnh Hải. Ra tay thôi, Cao Á Lệ nói ngay lập tức. không thể giữ lại nhà họ Tô và nhà họ Tài. Lúc nãy Hoàng Ngọc Minh có nói, người phụ nữ của Giang Ninh muộn nhất cuối tháng này sẽ đến Thịnh Hải. Cũng có nghĩa là, bọn họ phải giải quyết sạch sẽ nhà họ Tô và họ Tả trước cuối tháng này. Tuyệt đối không thể để người phụ nữ của Giang Ninh gặp phải bất cứ một chuyện không vui vẻ gì. Vậy thì bọn họ không thể gánh nổi hậu quả. Chẳng mấy chốc, nhà họ Cao liền ra tay. Cao Á Lệ lập tức triệu tập tất cả mọi người của nhà họ Cao. Không chừa một ai cả, xông thẳng đến nhà họ Tô. Cách Trương.